Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 27, một cái bong bóng lớn. Đạo môn tám đại chấp sự trong phòng, điển tạo phòng là trọng yếu hơn phòng đầu, địa vị gần với khách đường, kinh đường cùng liêu phòng. Điển tạo phòng chức vụ bao quát hai bộ phận, một là lễ nghi quy trình, thứ hai là công văn sổ ghi chép ngăn. Dựa theo Triệu Nhiên lý giải, điển tạo phòng sự vụ gồm cả triều đình lễ bộ, lại bộ bộ phận nội dung. Đồng thời ngay tiếp theo Triệu Nhiên xuyên qua thế giới kia văn phòng bộ phận chức năng. Tỉ như trên Tam Thanh Điện tổ chức long trọng lập đàn cầu khấn pháp sự thời điểm. Liền từ điển tạo phòng phụ trách duy trì trật tự đạo sĩ cùng hòa cư nhóm lễ nghi phong phạm. Đồng thời là dâng hương bái thần khách hành hương nhóm cung cấp trọn bộ kính hiến quá trình phương. Diện phục vụ, ngoài ra, đạo môn bên trong canh giờ định tình cũng từ điển tạo phòng phụ trách. Đập nện chống chiều chuông sớm, quy phạm đạo sĩ cùng hòa cư nhóm làm việc và nghỉ ngơi. Lại tỉ như Triệu Nhiên mới vừa vào vô cực viện thời điểm. Cùng Thụ Điệp trở thành chính thức đạo sĩ một khắc này. Đều là từ điển tạo phòng ghi lại ở sách, lưu trữ để làm rõ. Thậm chí Triệu Nhiên tại vô cực viện hơn 2 năm đến nay biểu hiện. Bao quát công thưởng kém phạt, đều tại điển tạo phòng nhớ ngăn. Cho nên chương điển tạo tại vô cực viện bên trong thuộc về thực lực phái nhân vật. Triệu Nhiên ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối biểu hiện được khiêm tốn cùng cẩn thận. Mà điển tạo phòng bốn vách tường chỗ cao cao đứng thẳng từng dãy thụ đỡ. Những cái kia thụ trên kệ chỉnh tề chất đống lấy hồ sơ cùng hồ sơ. Thì để Triệu Nhiên cảm giác được hơi có vẻ kiềm chế. Nhưng trường điển tạo hôm nay thái độ lại là hòa ái dễ gần. Cùng ngày thường biểu hiện ra nghiêm nghị cùng lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Hắn dẫn Triệu Nhiên tiến vào trong phòng về sau. Đè ép Triệu Nhiên bả vai để hắn ngồi xuống, lại tự mình tại lư hương trên đốt nấu một bình trà nước, đem tinh xảo thanh hoa chén trà đổ đầy, ra hiệu Triệu Nhiên, đây là Vân Nam bên kia đạo hữu đưa tới phổ tai, sinh ra từ đại định trong núi, chưng chín sau xuất ra, cùng bình thường trà xanh khác biệt, thổ phiên, Tây Hạ bên kia rất là mưu cầu danh lợi. Nhưng thường thường hợp lấy thục hương, ta lại độc yêu thanh nấu. Ngươi nếm thử, màu sắc cũng từ khác biệt, giống như hổ phách. Triệu Nhiên nhìn xem cái này thuần đỏ bên trong mang theo kim hoàng sắc cháo. Bột, một nháy mắt có chút thất thần. Xuyên qua trước, Triệu Nhiên liền tốt hồng trà. Hồng trà bên trong lại thiên vị phổ nhị, từ khi sau khi xuyên Việt. Hắn uống nước trà trên cơ bản đều là trà xanh một loại. Có rất ít thổ phiên. Tây Hạ thậm chí bắc được chỗ vang dội hồng trà. Hôm nay gặp, đã kinh hỉ lại hơi sầu não. Kinh ngạc ở giữa nói không ra lời. Đè xuống đáy lòng kia cỗ không hiểu cảm xúc. Triệu Nhiên từ từ nhắm hai mắt đem trong chản cháo bột uống cạn. Tại răng môi đầu lưỡi chuyển vài vòng. Lúc này mới nuốt vào cổ họng bên trong, thở dài ra một hơi, thở dài, trà ngon, Trương Điển tạo vui vẻ nói, sư đệ thích liền tốt, đứng dậy từ thụ bên trong lấy một bao hoàng lụa liệm trà bánh. Cái này phổ tay trà bánh sư đệ lấy trước đi uống, ta chỗ này còn có nhiều, uống không hết, sư đệ chớ có khách sáo, Điển tạo sư huynh có ban thưởng. Triệu Nhiên nơi nào tốt cự tuyệt, bận bịu vui mừng hớn hở, tiếp, trong miệng luôn miệng nói tả, trong ánh mắt lại tràn đầy hỏi thăm chi ý, có việc ngươi thì nói nhanh lên đi. Đừng quanh co lòng vòng, chỉ nghe Trương Điển tạo rồi nói tiếp, năm trước xuân, sư đệ mới vừa vào vô cực viện thời điểm, ta xem sư đệ tướng mạo không tầm thường, lúc ấy liền cùng giám viện nói qua. Sư đệ tương lai là có triển vọng lớn. Quả nhiên, sư đệ ngắn ngủi thời gian bên trong, liền vào kinh đường, không chỉ có bài tập hơn hẳn, lại là đạo môn lập xuống công tích. Sư đệ, ngươi khả năng không biết, chúng ta vô cực viện bên trong có thể được quán các chi địa văn bản rõ ràng ngợi khen. 10 năm 8 năm mới ra một cái, quả nhiên là khó lường. Lời này đằng trước là nhắc nhở Triệu Nhiên, tiểu tử ngươi năm đó nhập đạo viện thời điểm, hai ta là có hương hỏa tình cảm, đằng sau thì là thổi phồng Triệu Nhiên, hống Triệu Nhiên vui vẻ. Tuy nói đều là tình hình thực tế, nhưng Triệu Nhiên đã sớm đã hiểu Trương Điển Tạo đem hắn thổi phồng đến mức càng lợi hại. Đằng sau cầu hắn làm sự tình thì càng khó, cảm thấy không khỏi âm thầm gõ trống. Nhưng ở bên ngoài, nhưng lại không thể không biểu hiện kinh sợ. Khiêm tốn vài câu, lại nghe Trương Điển Tạo thở dài. Như thế lương tài, sao có thể để đó không dùng? Trước đó ta liền cùng các ngươi kinh đường tưởng sư huynh trần thuật. Ứng thích đáng cân nhắc sư đệ tiền trình của ngươi. Nhất thiết không thể mai một. Lại không biết như thế nào. Trương Điển Tạo có hay không cùng Tưởng Cao Công nói qua Triệu Nhiên lên trước vấn đề. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Lời này động động mồm mép, Triệu Nhiên lại không có khả năng đi tìm Tưởng Cao Công chứng thực. Đành phải cảm kích nói, đa tạ Điển Tạo sư huynh nhớ nhung, sư đệ ta khắc trong tâm khảm, chỉ là sư đệ ta gặp kinh đường niên hạn quá ngắn. Tư lịch không đủ, kinh đường bên trong như là Mã sư huynh, Vương sư huynh các loại, tài học đều trên ta, chắc hẳn Tưởng Cao Công tự có cân nhắc, sư đệ ta chỉ một lòng học đọc kinh văn chính là. Trương Điển Tạo gật đầu nói, kia là sư đệ ngươi quá quá khiêm tốn hư, như thế nói đến, kinh đường chưa cho sư đệ ngươi có chỗ an bài, ngươi nhìn dạng này được chứ? Khố phòng Ngô chấp sự kết bạn với ta tâm đầu ý hợp. Hắn trong phòng quản kho lưu kho phía trước mấy ngày ấy lên từ đạo thư. Muốn hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu là sư đệ cố ý, ta liền đi cùng Ngô sư huynh nói một câu. Chắc hẳn Ngô sư huynh định sẽ không bác mặt mũi của ta. Từ đạo thư liền là đạo môn từ trước tờ trình. Dùng hậu thế tới nói, nộp từ đạo thư về sau. Một chờ đạo môn phê chuẩn, liền coi như về hưu. Lưu kho đầu liền là Triệu Nhiên mới vừa vào vô cực viện lúc Vu Trì Viễn dẫn hắn đi khố phòng nhận lấy hỏa cư dụng cụ gặp phải quản kho đạo nhân. Lúc ấy ngay tại tụ chúng mời cược, Triệu Nhiên đối với hắn ấn tượng không tốt, sau đó một mực không chút cùng hắn đã từng quen biết. Không nghĩ tới hắn đã đưa ra xuống núi thoái ẩn. Kho đầu cũng là ngũ chủ thập bát đầu, quản sự chức vụ một trong. Được cho có chút chất béo. Nếu là đặt ở nửa tháng trước đó, Trương Điển Tạo đưa lên phần này đại lễ, Triệu Nhiên chính xác sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng bây giờ nha, cùng khách đường môn đầu so sánh, kho đầu cái chức này ti liền thua chị kém em hơn nhiều. Chỉ bất quá đối với Triệu Nhiên tới nói, vẫn là một phần nho nhỏ kinh hỉ. Hắn phản ứng đầu tiên liền là, không đảm đương nổi môn đầu, làm cái kho đầu cũng không tệ, tóm lại xem như thăng chức, chỗ làm việc pha trộn thứ nhất ý chính là, trước tiên đem chức cấp làm lên lại nói, về phần làm gì, kia là về sau vấn đề, cùng cấp điều động xa so với lên chức muốn dễ dàng hơn nhiều. Những cái kia bởi vì đi bộ môn không lý tưởng liền cự tuyệt thăng thiên. Đại đa số đều sẽ từ đây phí thời gian cả đời. Loại chuyện này Triệu Nhiên có thể thấy được qua không ít. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Triệu Nhiên lần nữa hướng Trương Điển Tạo khom người nói tạ. Nhưng rất nhanh hắn liền vui vẻ không nổi. Trương Điển Tạo đuổi lấy sợi râu nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Triệu Nhiên thấy một lần động tác này, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Điển Tạo thấp giọng nói, nghe nói sư đệ ngươi cùng quán các chi địa những tiên trưởng kia nhóm rất có nguồn gốc. Triệu Nhiên ra đầu tê dần, há to miệng hơn nửa ngày không có khép lại. Từ Điển Tạo phòng ra, Triệu Nhiên cảm thấy toàn thân bất lực, ăn Trương Điển Tạo một viên táo ngọt. rất nhanh liền lại bị lấp một viên quả đắng. Nhìn xem trong ngực bưng lấy túi kia Phổ Nhị trà bánh, hắn hận không thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Triệu Nhiên trở lại nhà mình trong phòng, đi qua đi lại bên trong, cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Thăng thiên sự tình hắn đã không tinh lực đi suy nghĩ nhiều. Hắn đầy trong đầu cân nhắc đều là bọt khí bị xuyên phá về sau tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo, Lưu Kinh Chủ đều hướng mình đưa ra yêu cầu. Muốn để quán các chi địa những tiên trưởng kia nhóm ra mặt hỗ trợ nói vun vào. Để cầu tại đạo môn bên trong tiến thêm một bước. Tống Tuần Chiếu muốn bảo đảm thành công đảm nhiệm giám viện. Trương Điển Tạo muốn chuyển cái vị trí khi Tuần Chiếu để cầu chen vào hậu bị cán bộ hàng ngũ. Lưu Kinh Chủ muốn làm cao công. Vừa nghĩ tới Triệu Nhiên liền không khỏi liên tục cười khổ. Mình là ai? Một cái rắm chó không phải niệm kinh đạo đồng mà thôi. Những đại nhân vật này làm sao lại đều cầu đến mình trên cửa rồi? Cũng bởi vì một cái có lẽ có bọt khí. Bây giờ, mình cùng quán các chi địa các tiên trưởng có nguồn gốc, cái này bọt khí ngay tại càng. Thổi gang lớn, lớn đến chính mình cũng cảm thấy sợ hãi tình trạng. Thật đáng giận cua liền là bọt khí, luôn có phá diệt một ngày. Thật đến lúc kia, mình đem ứng đối ra sao? Một nháy mắt, hắn bỗng nhiên có một loại quay người thoát đi vô cực viện xúc động. Ông đây mặc kệ, thích thế nào đất sao thế? Lão tử ôm ngân phiếu về nhà dưỡng lão đi. Đúng, cũng tới một phong từ đạo thư. Quản các ngươi yêu làm gì làm cái đó. Quay người tiến vào phòng ngủ. Triệu Nhiên bắt đầu thu thập bao khỏa. Nhưng hắn động tác dần dần chậm lại. Tiếp theo một bàn tay đem sắp đánh tốt bao khỏa đập xuống đầu giường. Chán nản ngã ngồi trên giường. Trốn tránh không phải biện pháp. Vẫn là đến nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào muốn đem nguy hiểm hóa giải đi đến mới tốt. Yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Ngay cả cơm tối đều không để ý tới ăn. Một mực ngồi vào trời tối. Triệu Nhiên rốt cuộc để ý thanh một tia đầu mối. Suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ sẽ sinh ra như thế một cái bọt khí. Hoàn toàn là bởi vì chính mình muốn đi khách đường khi môn đầu. Bởi vì chính mình có nhu cầu, mới có thể dẫn đến tiếp xuống một hệ liệt trao đổi ích lợi. Mà Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo, Lưu Kinh Chủ bọn hắn nói ra yêu cầu, chính là một thù trả một thù. Loại này trao đổi tư duy điển hình nhất thể hiện phương thức. Chỉ cần mình chặt đứt nhân, tự nhiên là không có phía sau quả. Tốt, a, cái cửa này đầu cái kia kho đầu cái gì? Ra không làm, người nào thích khi ai làm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,